Chàng rể quyền thế, chương 4837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tuy không tốt bằng Xá Lợi Phật Tổ, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nói xong, Bùi Nguyên Minh lấy đồng tiền vừa lấy ra từ trong xe của Viên Diệt và những người khác, đặt trước mặt Trịnh Tuấn. Thứ này Bùi Nguyên Minh chưa có lau chùi, cũng không mang theo thứ gì trong đó, chỉ giống như một đồng tiền cổ bình thường. Nhìn thấy thứ này, Trịnh Tuấn tức giận dùng mình một cái. Ngoại trừ tham vọng vô bờ, còn tức giận vì sự không hợp tác của Bùi Nguyên Minh. Một điểm nữa là, Bùi Nguyên Minh dùng loại hàng vỉa hè đó để lừa chính mình. Thật sự là làm cho Trịnh Tuấn có thể nhẫn nại mà không thể nhẫn nhục. Bùi Nguyên Minh, ngươi tên vương bát đản này. Ngươi cho rằng, ta không phải chuyên gia giám bảo, mà ta bị mù sao? Đồ vật tùy tiện không biết từ cái quầy hàng vỉa hè nào tìm ra. Mua đoán chừng còn không tới 10 đồng. Ngươi dám dùng nó để lừa ta sao? Còn dám nói giá trị không thua gì Xá Lợi Phật Tổ sao? Ngươi quả thực, chính là không đem ta để vào mắt. Tuyết Dương, loại người này giữ lại làm cái gì? Giữ lại ăn Tết sao? Vậy hắn còn muốn tái hôn với con sao? Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý. Để hắn lan, nhanh lên cút đi, Xá Lợi Phật Tổ, ta cũng không cần, xéo đi, rõ ràng, mất đi cơ hội thượng vị, làm cho Trịnh Tuấn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn ước gì bóp CS3T Bùi Nguyên Minh. Đám người thanh linh lúc này, cũng đang trừng mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, một vẻ hận không thể đem Bùi Nguyên Minh cắn chết. Bùi Nguyên Minh, nhìn xem anh làm phụ thân tức giận như thế nào rồi. Trịnh Tuyết Dương do dự một chút, vẫn là cắn răng, đi tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, mang theo vài phần khẩn cầu. Cho dù là nể mặt tôi, anh có thể đem Xá Lợi Phật Tổ lấy ra đi, được không? Nếu bỏ lỡ cơ hội duy nhất này, lần sau, không biết khi nào cha mẹ mới buông tha. Bùi Nguyên Minh, anh biết tính tình của tôi, nhưng lần này, anh có thể chịu thua một lần vì em không? Vì em chịu thua một lần thôi, được không? Nghe được lời nói của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh thở dài nói, Tuyết Dương, không phải là anh không chịu thua, mà là anh thực sự làm vì lợi ích của em, vì lợi ích của con gái ta, vì lợi ích của nàng là như vậy sao? Cách chương.